tăng là duyên, kể kinh chuyên cần của chúng tu. Người từ từ khi vô thí đắm say trần duyên buộc ràng, lầm tướng tan giàu là chuyện hạnh phúc. Anh là lăn vương đầu chúng chân quay về tìm tuôn giải thoát, giải thoát giải thoát. Ôi tình pháp duyên tăng là duyên, kẻ kính chuyên cần của chúng tu. Cùng góp lời ca đem câu kinh Phật khai tâm chúng sanh. Nam mô ta chiêu cây lành trái ngọt mai sau. Nam mô nam mô còn mê còn chấp say trong luân hồi tham sân si kia làm ta đau khổ. Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật ngưỡng mấy bậc chư lợi vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Vạn Phước, thành phố Vũng Tàu. Kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có cái duyên lành ngày tu chúng ta một ngày ở tại chùa Vạn Phước mình ở đây. Và quý vị biết là vừa qua giáo hội của chúng ta cũng có một cái tổn thất rất lớn, là Hòa Thượng Đương Vi Phó Pháp Chủ, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương, vừa thâu thần tịch diệt vào ngày 28 tháng 2 lúc 9 giờ 15 phút sáng, và đã nhập kim quan, nhập tháp. Về Hòa Thượng là một trong những cái đại thụ của Phật giáo, là một cao tăng thời hiện đại và là người đức cao vọng trọng. Chúng ta phải noi theo những tấm gương lành của Ngài mà tu tập ở trong đời sống tu hành của mình. Đó là Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, là một trong những học giả uyên bác đã dịch từ Đại Tạng Kinh Hán Tạng sang Đại Tạng Kinh Việt Nam, nguồn từ kinh điển A Hàm, tức là kinh Phạn ngữ, gọi là kinh Sanskrit. Như vậy thì chúng ta đã không còn nhìn thấy Ngài ở trên hiện diện trên thế gian này, nhưng mà Ngài đã để lại một kho tàng quý giá về kinh điển đã được dịch sang tiếng Việt, như kinh Pháp Hoa chúng ta tụng đó cũng là kinh do Hòa Thượng dịch. Và chúng ta đã để lại cái lớn nhất là trong lòng mỗi người con Phật là hình ảnh của Hòa Thượng, một người đức độ trang nghiêm, phong thái uy nghi đỉnh đạt của Ngài đã để lại cho chúng ta muôn đời, điều đó là bất diệt với thời gian. Hòa Thượng xuất gia với sư cố ở trên núi Cấm, tức là chùa Vạn Linh, và đồng thời Hòa Thượng cũng là viện chủ ở nơi đó. Hòa Thượng là dòng thiền Lâm Tế đời thứ 41 của dòng Lâm Tế Gia Phổ, nhưng mà Hòa Thượng này tu theo pháp môn Tịnh Độ, nghĩa là Hòa Thượng thiền Lâm Tế Chánh Tông, nhưng mà Ngài tu pháp môn Tịnh Độ và Ngài đắc pháp trong pháp môn Tịnh Độ. Quý vị thấy là hơi lạ phải không? Nghĩa là dòng thiền phải tu thiền, nhưng Ngài tu tịnh mà Ngài đắc pháp trong tu tịnh. Nói vậy có nghĩa là tu thiền, tu tịnh, tu mật, mỗi người đều có cái nhân duyên khác nhau. Và nếu người nào cố gắng tầm sâu, nghiên cứu, trải nghiệm bất kỳ pháp môn nào thì chúng ta cũng sẽ đạt được cái hạnh nguyện của mình, đạt được sở nguyện sở cầu như ý. Chứ không phải nhất thiết là chúng ta tu tất cả các pháp môn, không pháp môn nào hay, cũng không pháp môn nào dở. Hay dở cái chỗ là chúng ta có thực hành cái pháp môn đó tới nơi tới chốn hay không. Đức Phật dạy là chỉ cần tứ cứu kệ thôi, chúng ta hiểu, chúng ta thực hành thì sẽ đến vĩ ngạn, tức là đến bờ bên kia. Còn dầu chúng ta biết được thiên kinh vạn quyển mà chúng ta không có thực hành, có nghĩa là giáo pháp của nhà Phật chúng ta không có thực hành vào trong đời sống này, thì chúng ta vẫn không được đạt được kết quả. Nên cái pháp hành là pháp thực tiễn, là pháp tu chứng. Còn pháp học mà là pháp để chúng ta hiểu biết mà củng cố lại kiến thức và định hướng cho đời sống tu tập của mình. Nên ở trong nhà Phật đã đề cao cái pháp hành, đề cao pháp hành. Nên Hòa Thượng Chí Định, Thích Chí Tịnh, ngài có một lần là các cái vị tăng đã tranh luận với nhau một cái vấn đề. Một vị thì nói là đạo tâm là quan trọng nhất đối với cuộc đời của người tu. Có vị nói là đạo đức là quan trọng nhất đối với người tu. Có vị nói thế này, có vị nói thế khác. Nhưng Hòa Thượng cuối cùng, Hòa Thượng nói rằng quan trọng nhất của người tu chính là đạo hạnh, tức là sở hành của mình ở trong cuộc đời. Tại vì nếu chúng ta thuộc kinh điển thiên kinh vạn quyển, ví dụ như các kinh điển Pali ở các nước Nam Tông, thì hàng năm có thi là người nào thuộc lòng kinh điển Pali nhiều nhất, nghĩa là ngồi trả bài từng bộ một. Ví dụ như là kinh điển Pali là kinh điển Nikaya, thì có là trung kinh trung bộ, rồi trường bộ, rồi tăng chi bộ, vân vân, thì thuộc hết luôn như vậy, mà có khoảng 5-6 người thuộc hết đại tạng kinh đó. Dạ, như vậy thì chúng ta nói là kinh đó là của Phật thuyết, chứ không phải của mình. Kết tập đó là do các cái vị nghiên cứu kinh điển, các vị có chức trách kết tập kinh điển và ghi chép lại. Chúng ta học lấy tất cả kinh điển hoặc là học một phần kinh điển thì kiến thức chúng ta có được không phải là của mình. Kiến thức chúng ta có được là chúng ta biết cái của người khác tìm ra. Khi mà mình đi vào trong cái đời sống hàng ngày mình tu tập thì chính cái điều chúng ta tu tập đó, cái đó mới là cái của mình. Tại vì nhân quả do mình tạo chứ không phải do người khác tạo giùm mình. Nên đó, mỗi khi chúng ta đã gieo nhân nhiều đời nhiều kiếp này rồi thì chỉ có mình tác động của chính cái nhân chúng ta gieo có thể là chuyển đổi được cái nhân đó. Nên là gọi là đức năng thắng số, nghĩa là chúng ta tác động vào trong cuộc đời nó sẽ chỉnh sửa lại cuộc đời của chúng ta. Và như vậy thì cái pháp hành ở trong nhà Phật á, tức là cái pháp hành ở trong nhà Phật mà con người tu của đạo Phật thì người ta gọi đó là đạo hạnh. Tức là cái pháp hành ở trong nhà Phật của người tu theo đạo Phật thì gọi là đạo hạnh, chứ không phải là cái pháp hành ở trong đạo Phật liều là đạo hạnh hết, là không phải. Ví dụ như pháp hành, ví dụ như mình là đi quy tam bảo rồi thì cái gì mình hành động cũng là đạo hạnh hết, là không phải. Mà cái người quy y tam bảo rồi ở trong đạo Phật mà áp dụng những lời Phật dạy vào trong cuộc đời của mình thì cái đó người ta mới gọi là cái pháp hành. Mà chính cái pháp hành áp dụng lời của Phật dạy này thì ta gọi là đạo hạnh. Như vậy thì trong tất cả các cái vấn đề liên quan tới chữ đạo, đạo đức, rồi đạo tâm, rồi đạo hạnh, thì đạo hạnh là cái quan trọng nhất. Tại vì cái đạo hạnh này sẽ đưa chúng ta là đi vượt lên khỏi cảnh giới chúng ta đang có. Đạo hạnh này sẽ giúp cho chúng ta tiến hóa về mặt tâm linh. Tại cái sở hành, chữ hạnh tức là hành, hành tức là hành trì. Như vậy thì đạo hạnh tức là người hành trì kinh luật của nhà Phật vào trong cuộc đời thì người này mới có đạo hạnh. Còn không hành trì kinh luật vào trong cuộc đời thì người này không có đạo hạnh. Như vậy thì một người Phật tử mình quy tâm bảo đi tu mà vô trong chùa này mình không tu gì hết thì người đó chỉ là cái hình tướng tu thôi, người này không có chút đạo hạnh nào cả. Nên tại sao á quý vị thấy một cái người mà đi xuất gia với người ở ngoài đời bằng tuổi nhau thì người ta gặp người xuất gia người ta xá và người ta kính trọng, có phải là kiến thức của người đi xuất gia nhiều hơn người tại gia hay không? Có người nhiều người tại gia người ta ba bằng tiến sĩ đấy, nhưng mà người ta cũng không trọng. Đấy, nhưng mà cái người xuất gia, nếu người đó có đạo hạnh thì người ta sẽ tôn trọng. Vậy là tôn trọng cái gì? Tôn trọng cái đạo hạnh của mình ấy. Nên tại sao á mà chúng ta nói là một cái người cũng đồng đi tu, hoặc là một người cũng đồng cư sĩ, nhưng có người ta nể, người ta không nể. Bây giờ cái miệng mình nói toàn đạo đức không à, nhưng mà làm ngược lại hết, người ta nể mình không? Ví dụ là thôi đừng tham, đừng tham, đừng tham, rồi mình nói người ta vậy đó, cuối cùng mình lên mình ăn, mình hốt hết của người ta. Rồi á là chọn chỗ ngồi, mình chọn chỗ ngon nhất cho mình. Rồi lại chia phần á, mình cũng dành phần hơn. Nội thấy phát đĩa thôi, mình dứt đầu tiên. Rồi mình nói với người ta là thôi đừng tham, đừng tham. Như vậy thì cái người này không có đạo hạnh, là chỉ lời nói thôi chứ không có đạo hạnh. Đạo hạnh là cái sở hành khi chúng ta áp dụng vào trong lời của Phật dạy. Lời của Phật dạy gồm có hai phần: phần kinh và phần giới luật và phần kinh, tức là ba tạng giáo pháp của nhà Phật. Theo truyền thống Bắc truyền của mình gọi là kinh luật luận. Đến người nào mà hiểu thông thuộc, thông hiểu hết ba tạng giáo pháp thì gọi là tam tạng pháp sư. Là ông thầy dạy về tam tạng giáo điển của nhà Phật, là tạng kinh, tạng luật và tạng luận. Nhưng mà cái người nào áp dụng cái tam tạng này vào trong cuộc đời, nó thấm nhuần vào trong đời sống của chúng ta, trong mỗi nhúc nhích, trong cái ánh mắt, trong nụ cười, trong cử chỉ, trong lời nói, trong hành động, trong ý nghĩ, thì người này sẽ có đạo hạnh nếu áp dụng tam tạng giáo điển vào trong cuộc đời. Còn người học thuộc tam tạng giáo điển, thuộc lòng luôn, thi 10 điểm luôn, không áp dụng một chút nào vào trong cuộc đời hết, thì người này không có một chút đạo hạnh nào cả. Và chính cái đạo hạnh này trở nên cái đạo lực, tức là có đạo hạnh sẽ có sức mạnh của tâm. Nếu không có đạo hạnh, không có sức mạnh của tâm. Có đạo hạnh này chúng ta sẽ có đạo đức, có đạo hạnh này củng cố cái đạo tâm càng ngày càng vững mạnh, có đạo hạnh này sẽ tiến hóa về mặt tâm linh, có đạo hạnh này chúng ta sẽ được an lạc, có đạo hạnh này chúng ta dễ đi vào trong các tầng thiền định nhờ vào đạo hạnh này. Tại vì đạo hạnh nó áp dụng lời Phật dạy thì người ta cải tà quy chánh, làm lành lánh dữ, chi ác mà tác, chúng thiện phụng hành. Nơi Đức Phật đã nói ở kinh Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì cái quan trọng hết trong đời sống tu hành chúng ta đó là đạo hạnh. Như vậy thì chúng ta giải thích tại sao cái người mà đi vào chùa lâu, làm công quả lâu, vân vân, hoặc đi tu tập lâu mà họ còn nóng giận, họ còn sân si quá, thậm chí còn hơn khi mới vô tu nữa, thì tại vì người này không có đạo hạnh. Mà tại sao không có đạo hạnh? Tại vì họ không áp dụng kinh luật luận vào trong hơi thở của đời sống tu hành của mình thì làm sao có đạo hạnh được. Họ có đi chùa đấy, có tụng kinh, có gõ mõ đấy, có đi đạo tràng đấy, nhưng mà họ không có đạo hạnh thì họ không thắng được, không chiến thắng được bản thân mình và không hóa giải được kiết sử và triền cái của trong tâm. Nên người có đạo hạnh mới có đạo lực, mới chiến thắng được bản thân mình. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ở kinh này: thắng muôn quân không bằng thắng chính bản thân mình, đó kinh Pháp Cú. Nên cái gì thắng bản thân mình đó chính là đạo hạnh đó, chứ lấy gì thắng? Lấy ý chí thắng hả? Có nhiều người nói là ý chí, trời ơi tôi gắn rồng mình lên lấy ý chí mình thắng cái bản thân mình. Ví dụ bản thân mình nó khoái, bây giờ mình đang ăn chay mà nó khoái thịt luộc chẳng hạn, ăn chay mà nó khoái là mắm kho chẳng hạn, hoặc là thích cá kèo kho chẳng hạn, thôi nói hồi mình thèm mất công kể hay liệt kê. Như vậy đầu mình mới nhắm mắt vùng mình lên, mình cong tay mình chiến thắng nha, mình lấy ý chí mình vượt qua, mà vượt qua cái nỗi là tham ăn của mình, vượt qua cái ham muốn của mình. Cái là ham muốn một cái là đời này có nhiều cái muốn lắm, trăm ngàn cái, mà ví dụ cái muốn ăn thôi, gồng mình gồng đã tăng rồi buông tay ra đi ăn chiến thắng được. Nên có nhiều người á là lại nói thầy cũng tức quá cho thầy. Hỏi tức gì? Thắng nổi rồi con sám hối hoài, nó cứ dai cứ hoài, bị hoài sám hối hoài, nó cứ bị hoài, không chiến thắng được mình. Là tại sao? Như vậy thì mình chi cùng chi tận ra là người này không đủ đạo hạnh. Không đủ đạo hạnh nên kém phần đạo lực, mà không có đạo lực làm sao chiến thắng được mình. Chiến thắng là mình nhờ đạo lực đấy, chứ không phải là chiến thắng được mình nhờ kiến thức đâu, không phải chiến thắng được mình nhờ nghe pháp đâu. Nó mới chiến thắng ha, được mình ha, là người ta lầm tưởng là nhờ mình là ý chí sắt đá, nghĩa là sắt đinh sắt đá đó, nghĩa là mình lấy cái ý chí mình đã vượt qua, mình nhiếp tâm vượt qua, mình cắn răng vượt qua, nhưng mà cắn răng hồi răng rụng hết mà không vượt qua được. Nên đó là ta không vượt qua được chính mình là chỗ tại vì ta không có đạo hạnh. À, nên khi có chúng ta có đạo hạnh này, có đạo đức, à, chúng ta sẽ củng cố đạo tâm, và chúng ta sẽ chiến thắng được bản thân mình, do đó chúng ta có cái đạo lực. À, nên đạo lực xuất phát từ trong đạo hạnh mà ra, à, mà đạo hạnh xuất phát từ nơi áp dụng tam tạng giáo điển nhà Phật vào trong cái đời sống thực tế. Cái hình thức anh sao tôi không biết, nhưng mà đi vào trong thực tế thì từng bước đi, dáng đứng, nụ cười, từng ý nghĩ, từng việc làm, từ hành động phải lấy từ trong kinh, trong luật, giới luật, trong những tạng luận mà các tổ đã giải thích, mà lấy đưa vào trong cuộc đời này để xử lý từng công việc một bằng kinh, bằng giới luật của nhà Phật, thì người này sẽ có đạo hạnh. Còn nếu ta không áp dụng được những cái điều đó vào trong cuộc đời mà mình chiều theo gọi là bản năng. Bản năng tức là chiều theo sự ham muốn của xác thân và ham muốn của cái ý của mình á, thì người này sẽ không có một chút đạo hạnh nào cả. Và không có đạo hạnh thì làm gì có đạo lực. Nên bữa trước có cô này cũng là Phật tử mà cũng có tiếng tâm trong xã hội lắm. Rồi cô nói mà thầy cũng tức cười. Cô nói là không biết sao mà không biết cái suy nghĩ thì sao á, cô chê mấy trường hạ. Lắm biết trong đạo Phật sao tự nhiên cái đi vô trong đó ở 3 tháng tù túng giao không dám đi ra ngoài, chối tay chối chân. Đạo Phật người ta phải giải thoát, nghĩa là giải thoát nghĩa là ta phải tu, phải vui, phải an lạc. Tu chứ tu gì đâu, bó tay bó chân ở trong trường 2-3 tháng. Rồi nói vậy đó. Như vậy thì mình á, muốn vui, muốn an lạc là mình thích cái gì mình làm cái đó, là nó sẽ vui, nó sẽ an lạc. Đó là cái giá trị thiền ở trong cuộc đời của nó, thiền là vậy đó. Mô Phật. Thích gì làm đó, thích ăn thịt heo, ăn thịt heo, thích ăn thịt bò, ăn thịt bò làm cho mình vui là mình an lạc vậy thôi. Đúng rồi, mình thích mà, mình làm thỏa mãn nó là mình an lạc, mình vui vẻ thôi. Cổ lý luận đó thấy nghe nó hay hay không? Thấy cũng dường như nó đúng không? Nhưng mà sao mình nghĩ đi nghĩ lại sao thấy nó sao ta? Bây giờ ví dụ như mình thích đồ của người ta chạy làm ăn cướp thì tự nhiên nó an lạc, thấy không? Như vậy thì cái đó là an lạc tạm thời, vui vẻ tạm thời. Những cái hậu quả nó xảy ra. Khi chúng ta làm cái hậu quả thứ nhất á là mình chiều theo bản năng mình, hậu quả nhất là nhân quả. Đó. Cái thứ hai nữa là mình chiều theo bản năng mình, tất nhiên mình sẽ làm thiệt hại người khác thì chúng ta sẽ bị cái hận thù. Bởi vì thì sau đó cái hận thù người ta báo oán. Còn nhân quả là nó đi đến nghiệp nhân xấu, đi đến cái quả xấu. Và vô thường chi phối thì cái an vui này nó không phải là mãi mãi, mà nó chỉ là tức thời thôi. Và tâm chúng ta trở thành cái thói quen. À, thói quen gọi là tập quán nghiệp, mình cứ chiều theo nó hoài thì càng ngày nó càng lấn tới được nước làm tới đó. Nghĩa tâm mình là gì đó, mình chiều theo nó được lần hai lần là nó quen hả, nó quen mình không làm cái là nó không chịu. Do đó mà cái người nào mà lý luận là muốn được an lạc thì phải chiều theo cái tâm mình, tới thân mình nó khoái gì thì cứ làm đó đi thì nó sẽ vui vẻ để được an lạc. Có lý luận sao đó không hiểu nữa, không hiểu nổi nữa cái lý luận mà Phật tử đàng hoàng đó lý luận vậy. Như vậy thì chứng tỏ cô này không có một chút đạo hạnh nào cả, nghĩa là không có đạo hạnh tức là người không có áp dụng giáo pháp nhà Phật. Chỉ học hiểu giáo pháp nhà Phật thì có, nhưng không có áp dụng giáo pháp nhà Phật vào trong cuộc đời mà chiều theo bản năng của mình, tức là cái ý riêng của mình. Nên cổ 60-70 mà cổ có chồng có 27 tuổi. mình thấy là cổ chiều theo là cái bản năng gốc rồi. Như vậy thì lý luận đó là không có đúng ở trong kinh. Đức Phật dạy không đúng trong kinh. Chúng ta có một cái tầm nhìn chiến lược, chúng ta có cái trí tuệ tổng quan, ta nhìn suốt cả không gian và thời gian bằng trí tuệ Ban Nha, trí tuệ Bát Nhã, quá khứ, hiện tại, tương lai, không gian ở cõi chúng ta và những cõi khác, vô số cõi khác. Ở trong quá khứ chúng ta gieo gì, hiện tại chúng ta gặt gì, và vị lai chúng ta gặt gì, hiện tại gieo gì, tương lai sẽ gặt cái gì. Và không gian là chúng ta đang sống ở đây, dục giới, sắc giới, và vô sắc giới, và ngoài dục sắc và vô sắc. Trong dục giới, sắc giới, vô sắc giới có 6 tầng trời, có 6 cái cõi sanh tử luân hồi, và địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi người và cõi trời. Cõi trời dục, sắc và vô sắc. Cõi trời dục có 6 tầng, cõi trời sắc thì có 7 tầng, cõi trời vô sắc có 4 tầng. À, như vậy thì mình thấy là ở trong pháp giới này không gian, nhiều cái không gian khác nhau. À, và trong không gian đó nó chứa nhiều chiều của không gian khác nhau. À, do đó mà ông ta không thể thấy bằng mắt của một loài chúng sanh, nhất là con người mình là một trong 4 loài chúng sanh thôi. Ai sanh, thấp sanh, nõn sanh, quá sanh. Có người mình do đâu mà có? Do nghiệp sanh. Vậy thì mình nhìn thấy tất cả đều trong cái nghiệp nó nhìn ra. Nên cái thấy cái biết của chúng sanh là con người mình là do nghiệp mà thấy và biết, chứ không phải là cái thấy biết đó là tính trung thực của trí tuệ Bát Nhã. Do đó mình thấy như vậy chứ không phải như vậy đâu. Ví dụ như mình thấy đó là vàng đó, nhưng con trâu nó thấy không phải là vàng, chư thiên thấy phải là vàng, con ruồi thấy không phải là vàng, con chó nó không phải thấy là vàng. Nhưng mà nếu chúng ta là tiền đó, chỉ có con người của mình biết xài tiền đó thôi, còn tất cả các loài khác coi đó là tờ giấy, là đồ bỏ thôi. Như vậy thì cái mà chúng ta nhìn nhận ở trong thế giới này đó là chính là do nghiệp chiêu cảm của loài chúng sanh đó thôi, chứ không phải thế giới nó tồn tại như vậy. Nhưng mà chúng ta thấy trước mắt mình vậy, chúng ta tính nó là như vậy thì mình gọi là chấp. Chúng sanh đang bị chấp, chứ nó không phải là như vậy đâu. Ví dụ như mình thấy cái này á, rất là hôi thối, đống phân, cục thịt sình. Con chó nó nhảy ra, nó ngửi ngửi rồi nó ăn ngon, ăn lành luôn, ăn nhiễu nước miếng luôn. Ngon dễ sợ luôn, mấy con dành nhau. Như vậy thì lòi nó, nghiệp đó, nó phải ăn cái thứ đó đó, cho là ngon, thấy nó ngon, còn mình nó thấy dở. Như vậy tất cả các loài đều do nghiệp chiêu cảm, thế giới khách quan không phải là như vậy. Cái chân lý nó không phải là như vậy, mà đó không phải là chân lý nghiệp chiêu cảm mà ra. Nên mình nhìn thấy một người đó đẹp nhưng người khác lại chê người đó xấu là chuyện bình thường. Mỗi nghiệp của loài chúng sanh khác nhau, mỗi người khác nhau đều nhìn nhận cách khác nhau. Nhân duyên nghiệp quả, ân quán trả dây, trình độ chứng đến mức độ nào thì nhìn cái vấn đề đó là ra cái đó. Ví dụ như cái ngọn núi đó, dưới đất mình nhìn lên khác, bên phải nhìn khác, bên trái nhìn khác, máy bay nhìn xuống khác. Thì thấy không? Tức là góc nhìn gọi là kiến giải. Đó, mỗi người đều có kiến giải khác nhau, các loài đều có kiến giải khác nhau do góc nhìn khác nhau. Góc nhìn tức là nơi nghiệp chúng ta chiêu cảm. Như vậy thì trí tuệ của nhà Phật là tổng hợp tất cả các góc nhìn đó mà Đức Phật nói kinh Pháp Hoa. Đức Phật đến nơi này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến. Chúng ta đang nhìn bằng chúng sanh tri kiến, cái hiểu cái biết của thế giới quan xung quanh mình bằng nghiệp của các loài chúng sanh. Nhất là mình là loài thai sanh, mình đang ở trong cõi của dục giới. Nhưng mà Đức Phật xuống đây để khai thị, mở ra cho chúng ta nhìn thấy cái kiến giải của nhà Phật, kiến giải của chư Phật, nhìn bằng thực tướng của dạng pháp. Có nghĩa là nó tồn tại y như là chân lý, tồn tại cái chân lý của nó, chứ không phải là tồn tại trên cái hình tướng ở phía bên ngoài. Hình tướng bên ngoài do con người mình thôi. Ngài nhìn thấy như vậy chứ nó không phải là như vậy. Mình thấy bông hoa này là đẹp phải không? Nhưng chư thiên nhìn thấy bông hoa này chưa chắc là đẹp đâu. Đây là nguyên một cái xác chết, nó không có hút nước gì muối khoáng nữa chứ, nó đã chết rồi, cái xác chết thôi. Mà màu sắc nó đánh lừa mình rồi, thị giác đã đánh lừa mình, mình thấy đẹp, nhìn thấy màu sắc mình quên đi cái chết của hoa, nó đang chết mà, phải không? Như vậy cái xác giống hệt như con người mình, không còn thở gì có đẹp không? À, nó đâu còn đẹp nữa phải không? Nhưng mà chúng ta thấy gì? Nhưng mà mình á, nhìn thấy bằng cái cảm quan mình bên ngoài nhìn thấy mình cho là đẹp, nên nó sắc thanh hương vị xúc pháp nó đánh lừa mình. Chứ thực ra thế giới quan xung quanh không phải là như vậy. Nếu mình biết không phải là như vậy rồi thì mình cũng đừng chiều theo cái thị dục của bản thân mình. Thị dục bản thân mình là do cảm quan của 6 căn và do bản năng của thân và tâm mình mà mình chiều theo. Như vậy thì nếu mình không chiều theo phải có trí tuệ Bát Nhã sáng suốt mình mới có thể vượt qua được. Mà muốn có trí tuệ Bát Nhã đó thì chúng ta phải hành pháp của nhà Phật, thâm nhập kinh tạng trí huệ như hải. Trong cái thâm nhập kinh tạng có nhiều phần lắm, áp dụng kinh điển của nhà Phật vào trong cuộc đời này thì người ta gọi là đạo hạnh đấy. Nên một người quan trọng nhất là đạo hạnh, là người biết áp dụng kinh luật luận vào trong đời sống tu hành của mình, trong lúc đi đứng nằm ngồi, trong lúc chung, trong lúc riêng, đều áp dụng những lời của Đức Phật dạy vào trong cuộc đời này. Nếu người nào không áp dụng những lời Đức Phật dạy vào trong cuộc đời này thì người này không có đạo hạnh. Mà không có đạo hạnh thì không có đạo lực, không có đạo lực thì không vượt qua được ma chướng ở trong cuộc đời. và người này tu dậm chân tại chỗ. Hoặc là gieo duyên lành nhà Phật chút mà có phước đức một chút rồi thôi, nên người này thường là không có đắc đạo được. Mà người đắc đạo là người nỗ lực tu hành, mà người nỗ lực tu hành chính là người đem giáo pháp của nhà Phật, đem giới luật của nhà Phật đi vào trong cuộc đời này, áp dụng chính bản thân của mình chứ không phải áp dụng cho bản thân người khác. Nếu người nào không làm như vậy đó thì tu chỉ trên hình tướng mà thôi. Nếu một người tu mặc áo choàng, có thể cạo tóc, có thể đeo lược mấy chục sâu chuỗi, có thể vác cái mỏ ngoài trước, vác cái chuông ngoài sau lưng, hai bên hai túi kinh, nhưng mà không áp dụng miếng nào kinh Phật vào trong cuộc đời nào, chiều theo ý của mình thôi. Tôi nói vậy sao nghe tôi bắt đầu cãi lộn nè. Tôi này là trưởng ban nè, tôi là chúng trưởng, nói vậy sao nghe tôi là theo ý mình thôi chứ đâu có nói trong kinh. Bởi vì là kinh dạy vậy sao anh nói không nghe, giới luật nhà Phật dạy vậy sao không nghe, thì mình còn được, mình còn áp dụng vào trong cuộc đời được. Còn này theo riêng của cái bản năng của mình thôi, mình thích cái kiểu nào thì ra kiểu đó thôi. Nên thậm chí mình thích cái gì bắt người ta phải làm như vậy hết trơn á, theo kiểu mình là đúng, còn người ta làm mà nghịch ý nghịch lộng mình là sai. Nên mới trước cái cô Phật tử nghe có nói là nói với đứa con, trời cô ơi, xuống dưới con có bà ba bà bảy gì nhau được hết sức à, nãy nó khen má, má lớn tuổi đây mà nó khen má lớn mà còn đẹp già, rồi nhỏ nó được hết sức, luôn thấy nhỏ được hết sức. Nhưng mà con của bà Út ở dưới sao thấy nhỏ này không có được, chứ thấy tướng đẹp nó không có được, không có được. À, má không có chấm nó điểm nào chứ hỏi gì nha. Hỏi sao chấm không chấm điểm nào? Đó trời ơi. Má ở đây mà nó chê. Nó chê là già hát. Già trước tuổi. Ôi nhỏ này không thấy được chút nào. Nhìn vô là biết không có được gì chứ. Tướng tá đẹp chứ không có được gì chứ, thấy không? Người ta khen mình đó, tự nhiên được là vì người ta khen. Còn mà cái người nào không khen mình, người đó không có được gì chứ. Như vậy mình đánh giá qua những lời khen chê của người ta, nếu lỡ mà người ta vì một cái gì đó lợi ích của người ta mà người ta khen mình, giống hình như thái giám đi theo vuốt ông vua, đuôi ông vua đó, như vậy thì có phải khen thiệt không? Hay là mua quan mua chức, hay là được sủng ái vân vân để kiếm cái quyền lợi riêng tư cho mình. Mình coi mấy phim Hồng Kông mình thấy không? Đó, như vậy đâu phải là khen thiệt đâu. Nên mình bị người ta lừa mình không hay, nên mình tính cho mình là số 1, ai giờ đâu bị người ta lừa. Nên người ta khen mình, ai giờ người ta lừa mình. Mình vừa khen xong người ta quay ngang, xấu như ma. À, vậy mà ta cũng khen chi, khen nó mượn tiền. Lại cho 777 đẹp dễ sợ luôn mấy. Cho mượn 500, cho mượn xong ra rồi ra khỏi cửa quay là xấu như ma. Rồi xong. Nào mày thấy không? Tức là người ta vì quyền lợi riêng tư người ta đánh giá, đâu phải đánh giá kiểu trung thực đâu. Những đời sống tu hành của người phải nhất pháp và vượt qua bản thân của mình. Nếu không vượt qua bản thân của mình là chiều theo thị dục, kiểu nãy giờ ông ta nói đó, chiều theo thị dục bản thân mình. Trong kinh Du Lan Đức Phật dạy là miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt bị giam bị cầm. Có lợi em làm mà không màng bị nhốt bị giam bị cầm, có nghĩa là không biết tới nhân quả đó. Làm mà không có sáng suốt, nên đó mình làm đại chứ nó không có sáng suốt. Nên mà không có sáng suốt là làm trong vô minh, mà làm trong vô minh làm bậy không à. Tại vì cái vô minh là cái mê làm không có sự kiểm soát, làm không có sự kiểm soát tức là làm bậy. Mà làm bậy cái hậu quả đó ai lãnh đây? Mình làm ba má mình lãnh, mình làm hàng xóm lãnh, ai lãnh? Mình lãnh. Tại vì mình chịu trách nhiệm về hành vi, lời nói và hành động của mình, là mình chịu trách nhiệm về nó. Mà mình là đâu có biết được điều đó, mình cứ làm cho thoải mái thôi, chiều theo bản thân của mình thôi. Như vậy thì làm như thế nào để được sáng suốt? Chúng ta phải có trí tuệ, chúng ta làm mới được sáng suốt. Mà biết sao có trí tuệ? Giờ hồi lúc chưa có trí tuệ thì làm sao? Thì nghe Phật dạy sao làm y như vậy. Còn có trí tuệ rồi chúng ta áp dụng cái kiểu khác. Nhưng mà hồi chưa có trí tuệ đó, giới luật Đức Phật dạy đó, Đức Phật ra cấm sát sanh, trộm cướp, tà dâm, cái kiểu đó là tu đi. Rồi đầu tìm hiểu sao? Rồi đó Đức Phật dạy phải từ bi thương yêu tất cả loài pháp giới chúng sanh, cứ kiểu đó tu đi. Rồi tính sao? Bắt đầu mình học, mình mới hiểu tại sao ngọn ngành, tại sao là nó như vậy, tại sao nó là vậy, thì ta lại củng cố lòng tin thêm nữa ta tu. Còn ban đầu mình đâu đủ trí tuệ, muốn tu có trí tuệ đâu phải chuyện dễ. Có trí tuệ mới không có lầm lạc được, mới không có vô minh. Nên không có trí tuệ thì làm sao? Ta dịch đường sẵn cứ đi thôi chứ làm sao vậy? Như vậy thì giới luật của Đức Phật nên phải có lòng tin là chỗ đó. Tu lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức. Tại vì ban đầu chúng ta phải có lòng tin, có lòng tin mình mới tin Phật, tin Phật mới nghe lời Đức Phật dạy mà áp dụng cho cuộc đời. Chứ không tin á thì mình cứ tin mình không à. Nên có nhiều người nói là đừng tin ai hết, chỉ có tin mình thôi. Tin mình là mình có trí tuệ kìa, thì tin mình là đúng rồi, còn tin mình gọi là muốn chết luôn, tin gì thiệt chứ mình không biết gì chân mà tin mình gì, tin gì phải không? Mình làm gì cho là đúng rồi, tự tin nè, cho đúng đâu được. Mình phải gần gũi bậc thiện chí thức, bậc thiện thức nói mình nghe, rồi Đức Phật nói trong kinh chúng ta nghe, chúng ta áp dụng theo, tại chúng ta chưa đủ trí tuệ. Nhưng mà chính mình nghe những cái điều đó đó, mình thực hiện vào trong cuộc đời, nên có đạo hạnh, từ có đạo hạnh đó chúng ta sẽ có trí tuệ. Nhưng mà nếu chúng ta có trí tuệ rồi, lúc đó chúng ta chính trí tuệ nó soi đi thôi, cũng không cần cái bên ngoài nữa đâu. Cái đó người ta gọi là đủ rồi đó. Nghĩa là có trí tuệ tự soi đường dẫn lối người ta đi, còn chưa có trí tuệ thì chúng ta phải nghe lời Đức Phật dạy, nghe lời các bậc thánh tăng dạy, mà chúng ta cứ thực hiện đi theo. Nhưng mà muốn làm được vậy phải có lòng tin, đúng không? Mà người muốn có lòng tin thì đâu phải tự nhiên có. Người này phải có căn tu từ nhiều đời nhiều kiếp, người đó mới có lòng tin, chứ không phải tự nhiên tin đâu. Và người muốn có củng cố lòng tin mình phải tìm hiểu giáo pháp nhà Phật bằng pháp học. Chúng ta học hạch ta biết được vậy rồi thì bắt đầu cái lòng tin ta được củng cố. Mới đầu tin là do cái nhiều đời nhiều kiếp đã tu tập, là do có căn tu. Nếu người nào không có căn tu là không bao giờ có lòng tin. Người nào không có căn tu bây giờ không có lòng tin, phải không? Phải học giáo pháp nhà Phật hiểu được thì chúng ta mới có lòng tin. Còn người nào có căn tu, có lòng tin rồi, học thêm giáo pháp nhà Phật thì củng cố lòng tin hơn nữa. Mà lòng tin là mẹ đẻ ra tất cả các công đức mà. Muốn giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, tính nguyện hạnh lòng tin đầu tiên đó, không thấy hả? Đưa vợ trong lòng tin đầu tiên. Muốn có lòng tin đó thì có căn tu, từ nhiều đời nhiều kiếp ta tu. Còn không có căn tu phải tìm hiểu giáo pháp nhà Phật. Còn có căn tu vừa tìm hiểu giáo pháp nhà Phật nữa thì cũng cố lòng tin rất là tốt. Nên như vậy dứt pháp chúng ta phải học thôi. Phải học giáo pháp nhà Phật, nghe băng, nghe đĩa, nghe kinh điển để chúng ta hiểu, hiểu mới có lòng tin được. Còn không hiểu đâu biết Phật là ai, Ngài tu chứng cái gì và áp dụng vào trong cuộc đời mình như thế nào. Như vậy dứt pháp nhất thiết người tu tập phải có đủ đạo hạnh. Đạo hạnh mới chiến thắng được bản thân mình. Còn không có đạo hạnh không bao giờ chiến thắng được bản thân mình. Mà người không chiến thắng được bản thân mình thì còn chiến thắng được cái gì nữa? Không chiến thắng được bản thân mình thì trong 14 điều răn của Đức Phật, Đức Phật dạy sao? Kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình chứ ai nữa. Tức là tại sao kẻ thù lớn nhất chính mình? Kẻ thù thì làm sao? Giết hại mình. Kẻ thù thì làm cho mình đau khổ, phải không? Vì ai làm mình đau khổ? Vì chính mình làm nghiệp nhân, bên nghiệp quả hôm nay đau khổ. Vậy thì ai? Mình, phải không? Đức Phật dạy trong 14 điều răn rồi, trong luận Bảo Dương Tam Muội rồi. Như vậy mình nói thừa đó. Trời ơi, con là con khổ quá thầy. Chồng con này có vợ bé làm con khổ quá thầy. Công ăn việc làm này không được làm con khổ quá thầy. Này, dâu con rể con nó quậy quá làm con khổ quá. Rồi công ty xí nghiệp làm con khổ. Thậm chí thầy cô mình đối y rồi có gì mình còn nói làm khổ mình. Rồi bạn bè làm khổ, vân vân, đổi thừa người ta làm khổ. Nhưng Đức Phật dạy em kinh không chịu nghe. Kẻ thù lớn nhất của mình là chính mình chứ đâu phải người ta đâu. Làm cho mình đau khổ là mình làm chứ không phải người ta. Người ta chỉ là duyên để cho mình đi tới gặt cái quả khổ của cái nhân mình gieo mà thôi. Do đó mỗi khi người ta khổ đừng đổ thừa ai cả. Lấy tay tát mặt mình á, là cái đứa này nè làm cho cái đứa này khổ nè, thấy không? Tát nó một cái, thấy không? Làm khổ nữa tát một cái nữa, không có đổ thừa ai hết. Nếu mà mình là có bị chồng bỏ, chồng chê gì cũng không đổ thừa chứ á. Chẳng qua là người ta làm nhân viên, mình đã từng bỏ người ta trước đó rồi, nên giờ người ta bỏ lại một điều quê. Nó có à đâu mà sầu mà khổ mà thương, là quán là trách, có trách hại trách ta đây, thấy không? Như vậy thì muốn vượt qua chính mình, mà vượt qua chính mình là người đó kiểm soát được mình. Cái người vượt qua chính mình là người đó kiểm soát được mình. Người kiểm soát được mình phải có đạo lực mới kiểm soát được mình, chứ không phải tự nhiên nói kiểm soát được mình là kiểm soát được mình đâu. Người kiểm soát được mình là người vượt qua chính mình, là người kiểm soát được mình. Mà người kiểm soát được mình, người đó phải có đạo lực. Mà người có đạo lực, người đó phải có đạo hạnh. Mà người có đạo hạnh là người con nhà Phật, biết áp dụng tam tạng giáo điển của nhà Phật thực hiện trong đời sống này của chính bản thân mình. Hàng giờ ai áp dụng càng nhiều chừng nào thì chuyển hóa nhanh chừng đó. Ai áp dụng cấp độ cao chừng nào thì chuyển hóa lớn chừng đó. Còn không có áp dụng thì có hình thức thôi chứ không có chuyển hóa gì cả. chết đi rồi mất hình thức, còn cái không chuyển hóa đó dẫn đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi, tùy vào nghiệp ác của cái không chuyển hóa đó. Như vậy thì cái gốc của vấn đề là nằm chỗ đạo hạnh, phải không? Cái đuôi của vấn đề là ở chỗ vượt qua chính mình, phải không? Như vậy mình vượt qua chính mình bằng cái đạo hạnh ngày hôm nay chúng ta tu tập. Không vượt qua chính mình tức là không kiểm soát được thân và tâm mình, không kiểm soát được giống như người mê vậy đó, mà kiểm soát được thành tỉnh, phải không? Mà muốn tỉnh được á thì là phải có đạo lực, mà có đạo lực phải có đạo hạnh. Như vậy thì gốc của vấn đề đi ra từ trong cái đạo hạnh, mà đạo hạnh là áp dụng lời của Đức Phật dạy là pháp, áp dụng là giới luật của Đức Phật chế, là giới và luật, áp dụng những cái điều mà chư tổ giảng dạy trong kinh và luật đó, gọi là luận. Như vậy thì đạo hạnh sẽ đi đến kiểm soát lấy thân và tâm mình để vượt qua chính mình. Như vậy thì vào buổi chiều hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái vấn đề này, mang tính chất là chuyên môn một chút mà về sự tu tập. Ở trong nhà Phật có pháp học và pháp hành, thì chiều hôm nay chúng ta trao đổi nhau về pháp hành với đề tài được mang tên đạo hạnh sẽ vượt qua chính mình. A Di Đà Phật. Chúng ta tu cần phải có phước, tu cần phải có đức, tu phải có tâm thiền, tu là phải cúng dường, phải bố thí, tu phải ăn chay, tu phải hiền lành, nhẫn nhục, từ bi, thương yêu, tất cả các điều đó được Đức Phật dạy trong kinh. Mà ta áp dụng những điều đó vào trong cuộc đời chính là đạo hạnh. Chữ đạo hạnh nó nhỏ vậy thôi nhưng mà nó gom chơi chạy vô trong đó rồi. Như vậy thì những người tu tập mà có đạo hạnh là người áp dụng những lời của Đức Phật dạy vào trong cuộc đời này. Như vậy Đức Phật dạy những gì? Đức Phật dạy hai phần, phần giới luật và phần kinh. Kinh tức là những điều Đức Phật giải thích cho chúng ta, Đức Phật dạy giảng dạy cho chúng ta về vấn đề để khai tâm mở trí cho chúng sanh, mà chúng sanh không còn bị lầm lạc nữa. Còn giới luật là những cái điều quy định của Đức Phật đặt ra, chế ra để cho người ta đừng phạm vào. Tại sao Đức Phật cần phải chế ra đặt ra mà không cần giải thích cho người ta thôi đủ rồi, cần gì phải chế ra đặt ra làm chi cho người ta giữ? Tại vì đời sống của người ta ngắn ngủi, mà biển học thì mênh mông, sự thực hành thì không có giới hạn. Do đó mà bằng tuệ tri của Đức Phật, Đức Phật đã nhìn thấy những điều đó làm cản trở trên bước đường tu tập của mình, ngăn ngừa sự tiến hóa, ngăn chặn sự tiến hóa của một chúng sanh, tiến hóa của tâm linh từ phàm phu sang thánh nhân. Nên những điều Đức Phật cấm là từng mức độ ngăn chặn thấp cho đến cao. Những điều đó làm cho chúng ta không thể thâm nhập vào trong pháp giới Hoa Tạng Quyền Môn, không thể là về với chân tâm Phật tánh của mình được, do quá trình nhân quả mà gây nên. Do làm điều đó tạo thành những cái dòng nghiệp nó cản trở cái bước đường làm thánh đạo của mình, Đức Phật chế ra. Thì những điều Đức Phật chế ra đó gọi là giới luật. Giới là gì? Là Đức Phật ngăn cấm. Luật là gì? Khi ta phạm vào điều đó thì có luật để răn trị, để ta nhớ mà giữ ngược vào lại. Chứ bây giờ chế ra không được làm đó, làm đó, làm đó, ai làm gì tôi? Cũng như không. Làm có luật chỉ. Ví dụ như làm điều đó phải quỳ hương 5 ngày, làm điều đó quỳ hương 7 ngày, làm điều đó tẩn sức ra khỏi chúng, vân vân. Tẩn sức nghe tên hay ha, đuổi. Tẩn sức ra luôn. Như vậy phạm lần thứ nhất, phạm lần thứ hai, phạm lần ba, tẩn sức, vân vân. Hoặc là biệt chúng. Biệt chúng là phạt á, là không ở chung với chúng, là biệt ở riêng mình, vân vân. Cái đó gọi là luật. Còn giới Đức Phật cấm, thứ nhất, thứ hai, thứ ba không được làm gì, thứ tư, thứ năm, thứ sáu không được làm gì, thứ bảy, thứ tám không được làm gì. Như vậy thì cái mục đích mình đi tới là ở đâu? Muốn đi tới đó thì đừng làm cái gì đó, gọi là giới của cái đó. Ví dụ chúng ta muốn quay về cõi nhân thiên, tức là hai cõi đẹp nhất của trong tam giới này, để làm chi? Tại vì cõi nhân thiên mới tu được thành Phật, các cõi khác không tu được thành. Tại vì cõi nhân thiên người ta trí tuệ thông minh, và cõi nhân thiên là có duyên lành để được làm thánh nhân, nên người ta giành được cái thân mạng của cõi nhân thiên. Nếu bước lên làm thánh thì phải giành được thân mạng của cõi nhân thiên. Nếu không còn thân mạng cõi nhân thiên thì chúng ta không được bao giờ làm thánh. Lỡ sanh ra đội con trâu, con bò, con chó, con ruồi, thằng lằn, rắn mối thì làm sao thành Phật? không hiểu được tại vì cấu tạo của cái thân và tâm của cái loài đó, không đủ thông minh để hiểu được giáo lý nhà Phật mà áp dụng vào trong đời sống tu hành. Bây giờ á, con chó đó mày kêu con chó vô ngồi nghe pháp, trời giảng từ sáng chiều, hỏi nó biết không, cười biết gì đâu. Như vậy thì không đủ trí tuệ thông minh để áp dụng vào đời sống tu hành thì làm sao chuyển hóa thân tâm, làm sao thắng được chính mình. Con chó nó không thắng được chính mình nên chiều theo bản năng, nó muốn gì là làm đó hả? Nên ta không thể tái sanh vào những loài đó được, mà hãy tái sanh vào loài người và cõi trời. Thì hai cõi này sẽ có khả năng thành thánh nhân ở trong kiếp sống đó. Vậy thì cái người ở trên cõi trời á, chư thiên, dục sắc và vô sắc, nếu mà Đức Phật hoặc là chư vị Bồ Tát đi khuyến hóa nơi đó thì dễ dàng đắc đạo. Ở cõi người mình có duyên chư Phật và Bồ Tát đi khuyến hóa dễ dàng đắc đạo. Bằng chứng là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã sanh ra ở giữa cuộc đời này vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước công nguyên, và sau đó lớn lên 19 tuổi và đi mùng 8 tháng 2 năm 605 trước công nguyên ngày đi xuất gia. Sau đó 11 năm, 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm dưới cội Bồ Đề. Vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước công nguyên, ngày đắc đạo vô thượng Bồ Đề, đắc quả Phật. Và sau đó 49 năm ngày đem cái đạo mà ngài chứng được, cái kinh nghiệm tu chứng của ngài, ngài đi dạy cho tất cả thế gian để tu chứng được như ngài trong 49 năm. Để đêm rằm tháng 2 năm 544 trước công nguyên, và ngài thâu thần tịch diệt ở rừng Sala sông Thọ, tức là Kautina, tiếng Phạn gọi là Kusinara. Như chấm dứt một quãng đời 80 năm ở tại thế gian này. Năm 544 trước công nguyên, vào ngày 15 tháng 2 Đức Phật nhập Đại Bát Niết Bàn. Như vậy thì chúng ta thấy một cái chuỗi sanh tử của chúng sanh vô cùng mà dài, vô cùng tận, vô cùng mà vô hạn định đó. Và nếu muốn được làm thánh thì chỉ có sanh ra được làm người trên cõi trời mà thôi. Như vậy muốn giữ được cái thân của cõi người và cõi trời thì có 5 điều không được làm. Nếu điều nào được làm thì cái điều đó làm nguy cơ để mất thân người và thân trời. Đó gọi là ngũ giới cấm, chứ không phải Đức Phật ngồi tự nhiên ngài ngồi ra cấm được này, cấm được kia, cấm được cái nọ. Nên sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì ngài Ca Diếp, ngài mới đi ngang một khu làng nọ, gặp một người tu sĩ rất trẻ mới tu thôi. Vị này là mừng rỡ Đức Phật nhập Niết Bàn trong lúc các thầy tỳ kheo khóc gần chết. Các ngài A Nan nức nở luôn, là tiếc thương. Nhưng mà vị này thì mừng vui, vị mừng quá, vui quá. Bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, không có ai bắt mình phải làm thế này, phải làm thế kia, giữ giới muốn chết luôn. Không là giữ giới quá trời, không làm gì nhúc nhích cho bị la không có làm gì được chơi. Nên Đức Phật nhập Niết Bàn không ai còn cấm gì nữa, lúc này tu khỏe dễ sợ. Ông chạy ông la, ông mừng rồi, mừng như Phật đản sanh. Nên ngài Ca Diếp á, ngài quyết định kết tập kinh điển lại những lời Đức Phật dạy đó. Nên đó là những cái nhân duyên mà ngài Ca Diếp kết tập kinh điển. Nên năm giới cấm này Đức Phật dựa vào nhân, nghiệp nhân để mất đi thân người và thân trời. Mà mất thân người thì thân trời rồi thì thôi, đọa mấy cảnh giới đó thôi rồi. Mấy cảnh giới khác khó lòng tu đắc lắm, nhất là tam đồ khổ, cảnh giới Atula cái gì chứ cũng còn đỡ, tại chư thần đó. Chứ còn cái cảnh giới địa ngục, ngã quỷ, súc sanh không ai tu đắc được hết. Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát xuống tới địa ngục cứu cũng cứu không được nhiêu đâu, chúng sanh giác ngộ cũng được nhiêu đâu. Nên giữ được thân người và thân trời là ngon lành, làm gì làm phải giữ thân người và thân trời rồi. Vì có 5 cái điều để mất thân người và thân trời, đó là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu. 5 điều đó, nếu chúng ta mà giữ hết 5 điều đó chắc chắn sanh cõi người và cõi trời. Chỉ giữ cần 5 điều đó thôi. Nếu giữ 5 điều đó mà phát nguyện giảng sanh, niệm Phật sẽ được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Như vậy thì 5 cái điều đó giữ này không phải là Đức Phật bắt phải giữ, mà chúng ta có tuệ tri, chúng ta nhìn thấy Đức Phật quy định vậy. Tại sao lại là như vậy chúng ta giữ? Nên mỗi khi chúng ta giữ được làm ta chiến thắng được bản thân mình đấy. Ví dụ muốn sát sanh, muốn ăn ngon, phải không? Muốn cắt cổ con vịt, để nấu cháo vịt. Chiều nay ăn cho nó ngon, chuối ghém rồi vô. Nhưng mà ông ta là thấy lại nghiệp sát sanh này, mình sát nó thì là ông ta dướng nghiệp sát sanh. Mà nghiệp sát sanh này đầm thành những nghiệp nhân, nó cản trở chúng ta không thể nào mà ông ta thành người và thành trời trong kiếp sau được. Tại vì nghiệp sát sanh nó có ba cái tội. Tội nhất á là bị quả báo của tội tướng, tức là mình sát ta sao ta sát lại mình vậy tội tướng. Cái thứ hai nữa tội tánh là tâm ác, tâm sát hại. Thứ ba nữa lòng oán hận của chúng sanh. Còn cái thứ tư không phải tội mà mất đi đức tánh từ bi của mình đối với chúng sanh. Thế đó không phải là tội mà mất lòng từ bi thôi. Từ bi quân tập được thì mới thành thánh nhân, mất lòng từ bi là khó lòng làm thánh. Do đó ta không sát sanh. Nên mình hiểu là Đức Phật cấm chúng ta không sát sanh là lòng thương mình Đức Phật cấm, chứ không phải Đức Phật cấm đây là không muốn cho mình làm cái đó. Đừng nghĩ như vậy. Nên người đi thọ giới bắt con trai, bữa đó có cô Phật tử điện thoại cho dâu ở nhà: sáng giờ má thọ bắt con trai giữ giới không nhúc nhích được, bắt ăn chay ăn muốn chết luôn. Đi chơi, đi tu gì đâu mà sao mà không nhúc nhích được muốn chết nè, tu làm gì không biết. Đi tu là quá trình mình tự giác để giữ những điều đó, tại vì những điều đó là những điều vinh quang đấy. Nếu giữ được điều đó ta vượt qua khỏi tầm thường của thế gian, đi đến được sức thế gian. Còn tầm thường thế gian ai làm cũng được à. Còn giữ được những điều đó chúng ta mới vượt qua những cõi tầm thường mà trở nên phi thường, ta phải vui chứ. Bữa nay mình ăn chay được bữa làm giữ được tâm tự. Mình tránh là sát sanh, tránh báo quán, tránh là nghiệp xấu ác trong tâm, nghiệp xấu ác ngoài tướng. Nên bữa nay chúng ta làm được một việc hết sức phi thường. Tuy nó đơn giản thôi, nó rất là phi thường đấy. Nên ăn chay bữa là vinh quang. Vì vậy mà người ta nói ăn chay cái là nó yêu tài, đi yêu tài. Ăn chay buổi sáng buổi chiều chóng mặt, quá thiếu dinh dưỡng, thiếu vitamin. Có nhiều người ăn chay có mấy bữa cái gì chóng mặt quá thôi thầy ơi, nghĩ không dám ăn nữa, ăn nữa chắc xỉu quá. Hai ba bữa mà chóng mặt xỉu gì. Nên nó ta giữ năm điều đó, giữ giới của nhà Phật đó. Mà giữ giới người ta gọi là tri giới. Tri có nghĩa là nắm giữ điều đó và đặt cái điều đó vào trong đời sống riêng của cá nhân mình, trong đời sống trong mọi lúc mọi hoàn cảnh thì nó gọi là trì. Ai mà trì được năm cái điều đó, giữ được nhân thiên chắc chắn luôn, không bao giờ bị đọa trong bốn cái đường kia. Trì đúng hết nha. Còn mà trì mà không đúng hết, ví dụ năm mà trì bốn thì cũng còn hên xui nha, tùy dẫn mức độ không trì đó phạm tới cỡ nào. Nếu nhiều quá cũng bị đọa nữa, nên mình trì hết cho nó chắc ăn. Nên có nhiều người mà trì hết là người ta tỉnh bơ, người ta niệm Phật, người ta giảng sanh. Tại vì trì hết những điều đó là những cái nguyên nhân làm cho chúng ta mất thân người và thân trời không còn nữa. Do đó người ta phải trì, chứ không phải trì đó để nghe lời ước Phật bắt mình phải trì, đừng có nghĩ vậy. Mà Đức Phật thấy kêu chúng ta tránh, kêu chúng ta tránh người ta đâu có chịu chịu tránh, khuyên người ta đâu có chịu nghe, nên bắt chế ra vậy đó. Nếu không làm thì bị phạt sau đó, vân vân là con nhà Phật với con trong nhà mình gì đó. Thôi khuyên con đừng có đi chơi, không nghe hả? Đi chơi không cho tiền, luật giới. Nếu giờ mình khuyên không được thì bắt đầu mình mới chế ra cho thực hành theo, gọi là gia pháp gia quy. Chứ bình thường đâu cần gia pháp gia quy đâu. Nói được rồi, nói con đừng đi, nên giải thích cho hiểu rồi đi dễ xấu nữa. Nhưng mà có chịu nghe không? Không nghe phải không? Không nghe phải không? Nghe phải chế ra gia pháp, chế ra gia quy, phạm phạt, cắt tài chánh, bắt ở nhà nhốt lại không cho ra đường, vân vân, cứ phạm đi. Như vậy thì giới luật của nhà Phật vậy, giới và luật, giới là Đức Phật chế ra, còn nếu chúng ta phạm phải luật để mà răn trị. Vân vân. Bây giờ giới bắt quan trai muốn làm thánh nhân, hồi nãy có nhân thiên không, cõi của tam giới dục sắc và vô sắc. Cõi dục á là cõi của động tâm ham muốn, cõi sắc là cõi của định tâm, tức là cõi của thiền, lẳng lặng của nội tâm, không động loạn của tâm. Cõi vô sắc là cõi định của tâm, là chế tâm ngự tâm mình lên một đối tượng, lên một điểm, có nghĩa là dán tâm lên đối tượng, tập trung tâm mình điểm. Như vậy thì cái tâm của cõi dục là tâm không có thiền và không có định. Mỗi khi chúng ta thiền, ta vượt qua được cõi dục rồi. tức là cõi trời của sắc giới là tâm thiền, cõi trời của vô sắc giới là tâm định. Như vậy tại sao chúng ta đang ở trong dục giới? Tại vì người này không có thiền định. Như vậy thì người đang ở trong dục giới mà có thiền định lập tức thoát khỏi dục giới, không còn ham muốn nữa. Nên cái tầng thiền thấp nhất là tầng liền ly dục sanh hỷ lạc. Mà quý vị biết là trong kinh Tứ Niệm Diệu Đế, Đức Phật dạy nguyên nhân tất cả đau khổ đều do ái dục mà gây nên. Mà chúng ta thiền định ly dục, rời khỏi được ái dục, tức rời khỏi đau khổ. Nên người nào có thiền có định là người đó thoát khỏi đau khổ, ra khỏi cõi dục liền. Thiền là gì? Là trạng thái lẳng lặng của nội tâm mà ta gọi là tỉnh lự. Tỉnh là luôn luôn nào cũng kiểm soát cũng biết. Lự là lẳng lặng, kiểm soát biết và lẳng lặng. Ai chửi ai mắng gì cũng biết hết á. Chửi nặng không biết, chửi nhẹ không biết, giận không không. Thiền đó. Nói xấu biết không? Biết. Nói tốt biết không? Biết. Khen biết không? Biết. Vui không? Không. Thiền đó. Có nghĩa là biết được bản chất của nó. Tại mỗi người mỗi đánh giá khác nhau. Người này chê khen mình chứ người khác chê rồi thì đâu phải thiệt vậy đâu. Mà vui là buồn chi, phải không? Người đó là đánh giá chính xác thì biết mình đẹp. Người đánh giá không chính xác nói mình xấu vậy đó. Người mà thông minh thì nói mình thông minh. Còn người mà không có thông minh nói mình khờ. Kệ anh đánh giá sao đánh giá, phải không? Do đó mình cũng không buồn, không giận, không hận, trách gì ai chứ. Ai nói gì nói, cười mỗi người mỗi ý. Rồi không có sao chứ. Bắt đầu tâm ta thiền. Thiền vượt qua dục. Mà trong cái cõi dục là cõi đau khổ nhất. Cái gì cũng muốn hết á, mà muốn không có được gì hết trơn á. Bởi vậy cái ông kia ông nói là thiệt cái tiền bạc đối tôi không là quan trọng. Tiền bạc không quan trọng. Cái người ta nói ông, trời ông này ông giàu được nhiêu mà ông nói câu đó. Mình nghe ông nói câu thứ hai nữa. Ông nói là tiền bạc không có gì quan trọng hết, mà quan trọng là chỗ không có tiền. Nghe câu đầu tính là sốc dữ lắm rồi phải không? Tiền bạc không có gì quan trọng, tính hôm này ông cũng ngã mạng là dữ lắm rồi. Ông là mà quan trọng nhất là không có ông bạc nào, quan trọng nhất là không có tiền. Như vậy thì ta thấy nếu mà tâm ta có thiền có định là vượt khỏi dục, mà vượt khỏi dục vượt khỏi đau khổ. Nên người tu phải chú tâm thiền định. Mà muốn chú tâm thiền định chúng ta phải có cái giới nè. Trong tam vô lậu học, giới sanh định, định sanh tuệ, trí tuệ. Hết vô minh, hết vô minh, hết đau khổ. Nên cần phải giữ cái giới này nè. Nên Đức Phật là chế ra giới. Các tổ dạy là tỳ ni tạng trụ Phật pháp cũ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt, là chỗ này. Nên đó có giới thì tâm chúng ta mới có định được. Mà có định được đó, thì tâm ta mới thoát khỏi cái dục được. Không có định thì sao thoát khỏi dục? Tâm mình cứ chạy tùm lum la chứ là dục. Dục là ái nhiễm, là ô nhiễm, là ham muốn. Trong đó muốn nhiều thứ muốn lắm. Muốn danh, muốn lợi, muốn tình, muốn ăn uống, muốn ngủ nghỉ, muốn đủ thứ hết. Cái gì nói chung cái gì cũng muốn, là đau khổ tới tấp. Nên tại sao ta bà đau khổ tới tấp là cái gì cũng muốn. Nên bây giờ mình muốn hết cái gì cũng muốn là sao? Thì tâm ta phải thiền, phải định. Tại thiền lên tới cõi sắc, định lên tới cõi vô sắc. Như vậy giới sanh định, vượt khỏi dục sắc chưa? Đâu còn đau khổ đâu. Nên nó giữ giới hết đau khổ. Mình thấy cái cao siêu nằm vào đó. Mà Đức Phật đã thấy trước, Đức Phật quy định ta. Nên nó giữ ngũ giới thoát khỏi đau khổ của địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula. Chỉ còn có người và trời thôi. Vượt tám giới bát quan trai, tức là tám giới quy định đó, sẽ vượt tam giới, tức là vượt địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula, cõi trời và cõi người. Nếu giữ đúng tám giới bát quan trai đó, thứ nhất là không được sát sanh, không được giết con gì cả. Dọn trùng với rụi mũi con thằng lằn gắn mối hay con di trùng cũng không được giết nữa. Đã gọi là giới bát quan trai mà, giới như chư Phật một ngày một đêm mà. Sáng hôm nay tới sáng hôm sau. Nghĩa là không giết bất kỳ con gì cả, không sát sanh. Cái thứ hai không trộm cắp, không ăn cắp ai cái gì cả, cái kim ngọc chỉ chết ớt chết cả. Không dâm dục, tức là không tham ái. Nó cao cấp hơn ngũ giới nha. Cao hơn cõi trời người mà. Cõi trời người chỉ có là tà dâm thôi, nghĩa là có vợ có chồng mà đừng ngoại tình. Còn này tiệt dục, khác nhau trên cấp. Nó mới ra tam giới được chứ. Còn ham muốn thì vẫn còn sanh tử luân hồi, lăn đi lộn lại. Nên ta phải hiểu điều đó. Mà mình giữ các cấp độ nào của tâm mình thì mình sẽ đạt được cái cấp độ của giới đó, giới bát quan trai. Thứ tư á, là không được giọng ngữ. Giọng tức là nói không có chân, không có chân thật. Trong đó nói dối, nói qua lời, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Thứ năm á, là uống rượu và các chất gây nghiện, các chất gây sai. Cái gì nghiện, nghiện ghiền là không được uống. Thuốc lắc gì cũng không được uống hết á. Đập đá gì cũng không được nữa. Đập đá chơi ma túy. Ăn trầu hút thuốc gì không được, với bắt con trai là không được. Cái nào ghiền là không được à. Rồi thứ sáu là không trang điểm. Giới thứ sáu á, là không trang điểm. Hồi xưa người ta trang điểm vàng hoa, dầu thơm, nước hoa. Bây giờ người ta trang điểm nhiều thứ khác nhau. Nói chung là trang điểm. Chân mày tắp lội nghẹ, rồi môi đánh chảy máu đều là không được. Tức là không được giấu giấu xíp ly xíp nhăn gì trơn á. Có nhiều người nói là mặt con xíp ly quá, đi tu bắt quan trai con phải tắp tắp ba cái kem đồ lên cho đỡ đỡ, chứ nhìn thấy xíp ly quá coi kỳ quá. Không kỳ, trời xanh sao để vậy. Tức là người ta đã giới luật rồi mà. Tại sao chúng ta trang điểm, ta quyến luyến hồng trần, trang điểm khuyến dụ người khác, ta nhìn ta thấy mình ta say đắm, ta mê đắm như vậy á, thì mình động tâm, ta động tâm. Không được nên ta không có trang điểm, trời xanh sao để vậy, nhân mấy nếp để nhân mấy nếp hả? Phải không? Chán dồ để chán dồ, môi tái để môi tái, tóc bạc thì để tóc bạc. Chứ mình sáng sớm ra đi tu, bảy ơi đi, đợi chút, hỏi làm gì? Nhuộm tóc. Để sao đi chùa sao người ta nhìn thấy. Không có thấy không? Bác quan trai không được nhuộm, trời xanh sao để vậy hả? Tóc trắng mẹ bay như gió, như mây bay qua đời con, như để y chang vậy thôi. Đó rồi á, là giới thứ bảy á, là không xem ca múa hát nằm niềm cao, niệm tốt. Tất nhiên là không mê ngủ và không phái những cái pháp của thế gian như ca hát, đờn ca, múa hát. Và giới thứ tám là không ăn phi thời, tức là không ăn trước, sau 12 giờ trưa, tức là giờ ngọ. Giữ được điều đó là thoát khỏi diễn ly tam giới. Tại nếu không giữ điều đó thì tạo thành cái nhân mà dẫn đi sanh tử luân hồi nằm trong tam giới. Nếu giữ những điều đó rồi sẽ bước qua khỏi tâm ta, sẽ đi đến cái định, nên đi đến thiền. Không giữ điều đó là tâm ta không được thiền, không được định, ta vẫn nằm trong dục giới. Nên từ đó ta vượt qua khỏi dục giới, vượt qua khỏi sắc giới luôn. Là cái nhân ban đầu để vượt qua dục sắc và vô sắc. Nhưng nếu chúng ta muốn vượt thật sự trong kiếp này, cái đó là nhân vượt thôi nghe, chứ không phải trong kiếp này vượt. Nhân vượt là tạo cái nhân vượt tam giới, chứ không phải trong kiếp này giữ một hai ngày bắt quan trai mà vượt tam giới, là không phải. Mà cái đó nhân của vượt tam giới. Tại vì nhân cái đó vượt qua dục sắc và vô sắc. Nhưng nếu ta muốn vượt tam giới trong kiếp này thì phải giữ 10 giới của Sa Di, giữ 250 giới của Tỳ Kheo, 268 giới của Thích Somana, 348 giới của Tỳ Kheo Ni, vượt trong kiếp này. Hồi nãy bác quan trai vượt những kiếp về sau, mà nhân trong kiếp này bây giờ tạo thành cá nhân rải giống bồ đề bằng giới bác quan trai. Chứ giữ có năm giới nói với lại rải giống bồ đề chưa đâu, mới có giống. Còn bác giới là nảy mầm, còn lên cây chỗ quả luôn thì phải 10 giới của Sa Di. Lên tới là 268 giới của Thích Somana, lên tới 250 giới của Tỳ Kheo Tăng và 348 giới Tỳ Kheo Ni. Thấy giới chưa? Đó là cái điều mà Đức Phật đưa đến để ta đi vào trong cuộc đời này. Tại sao? Muốn thành bậc xuất thế gian của tứ quả thánh ở trong kiếp này, thì đối với một cái vị Tỳ Kheo Tăng không được làm trong đời sống mình 250 cái điều này, chỉ phạm một điều thôi, mất cơ hội làm thánh trong kiếp này. Chứ không bị đỏ không đến đổi, tùy vào nặng nhẹ, nhưng mất cơ hội làm thánh kiếp này. Ni thì 348 điều chỉ phạm một thôi, mất cơ hội làm thánh trong kiếp này. Nếu chỉ còn có ươm mầm làm thánh cao hơn bác quan trai một chút thôi. Bác quan trai ươm mầm nở ra tách lên nhiêu đây, còn các giới kia lên cao nhiêu đây. Còn nếu mà chỗ cây ra quả thánh luôn đó, thì chúng ta phải giữ đúng giới pháp nhà Phật, để giới sanh định, định sanh tuệ, để vượt qua dục sắc và vô sắc của tâm mình. Nó không còn dục nữa, không còn dục nữa là lên cõi sắc, mà không còn luyến ái sắc nữa lên cõi vô sắc, mà không còn luyến ái vô sắc nữa bứt phá ra tam giới. Nên Tây Phương Cực Lạc là cõi mà Đức Phật A Di Đà lập ra để cho chúng sanh tu tập. Nhưng mà không ngờ cái cõi đó lại là không còn lộn đi lộn lại sanh tử nữa. mà không còn lộn đi lộn lại sanh tử nữa, thì người này phải vượt qua dục, vượt qua sắc và vượt qua vô sắc không? Thế người á mà cầu nguyện giảng sanh cảnh giới cõi ta bà này còn ham cảnh giới ta bà không? Không ham, không không ham gì, người này hết dục của ta bà. Người này có lòng tin vào trong giáo pháp của nhà Phật, niệm tới danh hiệu của ngài, niệm Phật đó thì niệm ma nó tan. Với cái điều kiện tâm của người này phải như thế nào? Đức Phật dạy người này phải nhất tâm. Nhất tâm có hai giá trị. Một, nhất tâm á là gom tâm trên đề mục là một đối tượng. Hai nữa, nhất tâm là chỉ có cái này thôi, không có cái khác. Có hai cái ý của sự nhất tâm. Như vậy gom tâm lên một đối tượng gọi là nhất tâm, mà gọi là nhất tâm gom tâm đối tượng trong thiền gọi là gì? Là định, đúng không? Mà định á thì nãy chúng ta nói là cõi của vô sắc. Vượt qua cõi sắc, cõi vô sắc là niệm Phật mà đi tới gom tâm về chỗ là vượt qua dục và sắc. Bất loạn là không khởi tâm, không khởi tâm tức là thiền. Lặng lặng tịch tịch nãy ta nói tỉnh lự mà là lặng tâm. Mà giờ bất loạn tức là lặng tâm, lặng tâm là thiền, vượt qua cõi dục. Mà cái này không phải là chỉ có đơn thuần là lặng tâm, không phải đơn thuần là gom tâm mà cả hai cái lúc. Vừa gom tâm vừa lặng tâm, vừa nguyện giảng sanh nữa, được Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Là người này nếu á tâm chúng ta chỉ có thiền không á thì chúng ta về cõi trời sắc, chúng ta chỉ có định không về cõi trời vô sắc. Người này có thiền, có định, có nguyện về Tây Phương, được Đức Phật A Di Đà dùng tha lực thần lực tiếp dẫn về Tây Phương. Tại vì chúng ta có niệm Phật tan tâm ma, có cầu giảng sanh, nguyện giảng sanh đó là tan đi tâm dục vào trong cảnh giới. Có niệm Phật tới nhất tâm bất loạn, vượt qua dục sắc và vô sắc, Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn. Nên nhầm người hiểu lầm, khỏi tu kiếm ít tiền rước ba hộ niệm, làm sao tâm mình vượt qua dục sắc vô sắc được? Cái tâm có thiền đâu, có định đâu, có cầu giảng sanh đâu mà vượt qua cõi dục. Khi chúng ta cầu giảng sanh thì chúng ta không còn mê đắm ta bà nữa, không vượt qua cõi dục còn gì nữa, không phải à? Chúng ta tham đắm ta bà, chúng ta tâm ta còn tham dục trong ta bà, nghĩa là tham danh, tham lợi, tham tình, tham chồng, tham vợ, tham con cái. Giờ cầu giảng sanh có nghĩa là mình chút áo phủi tay ở lại ta bà, có phải không? Cái người mà cầu giảng sanh nghĩa là người đó không còn tham đắm cõi ta bà nữa, có phải vượt dục chưa? Vượt dục giới chưa? Ta nguyện giảng sanh, người nguyện giảng sanh là ta không còn tha thiết cõi ta bà nữa. Tại vì thấy ta bà này là chỗ đau thương, ta bà là chỗ đoạn trường bi ai mà. Ta biết là một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai có, mau mau lại bước qua đò, sông mê cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Bỏ phủi tay vũ áo hồng trần, áo trần con đã mặc vào, nợ trần con biết ngày nào trả xong. Ngày mà nguyện giảng sanh thì giả xong, chứ biết nào trả xong. Do đó mà mình nguyện giảng sanh có nghĩa là vũ áo hồng trần. Chứ người mà muốn giảng sanh mà còn mê hồng trần nữa thì cái nguyện giảng sanh đó không có hiệu lực. Nguyện quảng sanh mà mê hồng trần quá mà giảng cái gì mà giảng? Chẳng qua là anh nói cái miệng thôi chứ có giảng gì đâu, có áp dụng, có miếng đạo hạnh nào đâu. Nên nguyện giảng sanh là trong cuộc đời này chúng ta quan sát thấy cảnh vô thường của thế gian này, không nắm không bắt nữa, buông ra hết đi, xả bỏ hết, nên ta mới nguyện giảng sanh. Mà nguyện sanh dục chúng ta niệm Phật có nhất tâm á, là lên cõi sắc à, niệm Phật bất loạn thiền lên cõi vô sắc. Cái gì chúng ta niệm Phật là vượt qua dục, vượt qua sắc, vượt qua vô sắc, Đức Phật A Đà phóng quang tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Vậy chứ cái người mà còn dục, còn sắc, còn vô sắc ở đây, tức là chúng ta không có thiền định, chúng ta không cầu nguyện giảng sanh, thì liệu ban hộ niệm có giảng sanh được không? Làm sao mà được, nói chơi cho vui sao được. Có tu hành đâu giảng. Giảng sanh là chỗ cái tâm của mình, trong kinh A Đà Đức Phật giải rồi. Nếu người niệm Phật như vậy, cái tâm được như vậy, mà muốn cái tâm được như vậy thì hàng ngày mình phải luyện. Luyện hàng ngày nữa, đạo lực đấy. Luyện là gì? Luyện là áp dụng lời Phật dạy vào trong đời sống này, chúng ta tu liên tục liên tục liên tục, chiến thắng bản thân mình, từ từ có đạo lực. Mà chính luyện luyện luyện đó là đạo hạnh chứ còn gì nữa. Sớm chiều lo luyện đạo thì là đạo hạnh chứ còn gì nữa. Luyện đạo là áp dụng lời Đức Phật vào trong cuộc đời này. Sáng tụng kinh, trưa tụng kinh, chiều tụng kinh, trưa ngồi thiền, tối ngồi thiền. Người ta nói mình từ bi hỷ xả, tha thứ, khoan dung độ lượng. Con nó chửi cười trừ, Dân dân chồng có vợ bé, mô Phật không ghen, liễn lên, liễn giữ đi, cõi ta bà này cõi đau thương nhân duyên nghiệp quả giả dây nặng đề. Liễn ái làm gì? Nếu lỡ có liễn ái thì dùng câu niệm Phật để vượt qua, lỡ có sân dùng câu niệm Phật để cho tỉnh ra, lỡ có tham dùng câu niệm Phật để cho nó tỉnh ra, cho nó tan ra. Như vậy thì ta áp dụng vào trong cái đời sống tu hành của mình, bằng giới, bằng lời Phật dạy thì ta gọi là pháp. Đức Phật dạy là một người tu tập là từ cái tâm ma của mình chuyển hóa tâm ma thành tâm tứ vô lượng, là từ bi hỷ xả. Như đây là lời pháp của Đức Phật dạy. Thường hay quán trong 40 điều quán gọi là tứ pháp ấn: quán vô thường, quán khổ, quán không, quán vô ngã. Như vậy tứ vô lượng tâm, tứ pháp ấn là lời của Đức Phật dạy. Giới là từ năm giới cho đến giới tỳ kheo, giới Bồ Tát, vân vân. Mà ông ta thọ từ cấp bậc cao lên, cấp bậc cao lên, tùy vào nhân duyên mà ông ta thọ cấp bậc cao lên, cao lên. Đó giới sẽ sanh định, sanh tuệ, vượt qua dục sắc, vô sắc, là có đầy đủ đạo hạnh. Do mà ta trì giới đầy đủ đạo hạnh, chúng ta do là chúng ta nhớ như là Đức Phật dạy áp dụng. Ví dụ như Đức Phật dạy từ bi, từ hiền không làm ác, bi thương chúng sanh cứu khổ. Mà tối ngày làm ác không, đâu có từ đâu. Đâu phải là từ mẫu mà là ác mẫu, đâu phải từ nhân mà là ác nhân, đúng không? Như vậy là từ bi hỷ xả, không có từ là cãi là Đức Phật dạy. Đức Phật dạy là người tu Phật, con Phật, là Phật tử phải có tứ vô lượng tâm, có bốn pháp quán chiếu: vô thường, khổ, không, vô ngã. Thì thường hay quán chiếu bốn pháp đó để tan đi kiết sử truyền cái. Còn chuyển hóa nội tâm mình là bốn cái tâm đi đến vô lượng của phước báo công đức. Từ là hiền lành không có làm ác, bi là thương xót chúng sanh cứu khổ chúng sanh. Như vậy để gì? Làm đau khổ chúng sanh ta không làm, mà muốn làm đau khổ tâm là sanh ta không làm, phải sám hối nhiều lên thì người ta mới không làm đau khổ chúng sanh, mới không làm ác được. Đó là từ đó. Còn bi là thương yêu cứu khổ. Từ mà không có bi, có nhiều người hiền lắm không làm ác, nhưng mà không cứu ai hết, thấy người ta chết bỏ luôn à. Như vậy không có bi, từ mà không có bi. Còn thấy người ta giúp người ta, bi thì giúp người ta, nhưng mà gặp người khác ghét quá cũng hại người ta như thường, bi mà không có từ. Đúng không? Này cả từ cả bi luôn. Cứu khổ chúng sanh và rất hiền, không bao giờ làm ác. Nhưng mà thường người không có từ là không có bi. Tại làm ác không, không bao giờ thương ai chứ. Nên thường người không có từ thì không có bi. Nên từ bi người ta kèm theo trong tứ vô lượng tâm. Từ phải bi, có từ là có bi nó kèm theo. Rồi bây giờ hỷ xả, hỷ luôn luôn, nào cũng quan hỷ. Quan hỷ là không có rút mắt, không có bận lòng, không có bận tâm, không có cố chấp ở trong lòng mình nữa, là quan hỷ. Nhầm khi bên ngoài nhịn, nhưng trong lòng mình bực dữ lắm, nhịn chứ bực lắm, không có hỷ. Không có hỷ. Bây giờ chúng ta hỷ là chúng ta vui. Nên hồi sáng có một vị thượng tọa nước ngoài về, thì vậy là mai mốt thầy có qua nước ngoài, cứ ghé chỗ mà tôi bình thường, vui vẻ an lạc. Tại mình là người con Phật mà đâu có gì đâu thầy ơi, ông nói vậy đó, quan hỷ. Chứ nhầm người mình thấy mình lại nhà giống hệt như mình đi ăn trực, ta né, ta tránh, không quan hỷ. Rồi mấy đứa dưới quê, mấy em dưới quê mà lên thi đại học nè, ở nhà bà con thấy mặt như đưa đám, nói thiệt luôn á. Mình bắt đắc dĩ lắm á, đi lên học cái mình gửi vô, gửi nhà bà con á, này nói nhỏ nhỏ nghe chứ bà con mà thầy gửi vô nghe gì đâu giận nữa, không công nữa. Nói nhỏ nhỏ thôi, gửi vô nhà đi thi đại học á, gửi vô đồng ý mà không quan hỷ. Đồng ý mà mặt dầm dầm lầm lầm ghim ghim ghim ghim, rồi hai con mắt như là cái hình viên đạn, nhìn vô thấy mình gửi năm một năm sau tởn, gửi nhà trọ đó chưa rồi tốn nhiêu tiền dữ vậy. Thấy không, không có quan hỷ. Đỡ quan hỷ không? Đồng ý mà vui nghe, quan hỷ. Bây giờ xả, xả là không có cố chấp, tức không giữ lại cái gì cả. Làm rồi phủi tay, làm rồi phủi tay, xả. Nếu mà có trước đó trong tâm, bây giờ cũng tha thứ luôn. Tha thứ và phủi tay là xả. Nếu lỡ mình hận ta rồi, bây giờ tha, xả. Mà chưa hận ta đem tới cho mình, phủi tay. Làm rồi phủi tay, không cố chấp, xả. Quan hỷ xả là gọi là từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm con của nhà Phật. Như vậy Đức Phật dạy điều đó đó, con và Phật là Phật tử mà không có bốn tâm này, hoặc là không quân tập bốn tâm này, không hành bốn tâm này, thì người này không có đạo hạnh. Luôn luôn đạo hạnh, không bao giờ làm ác, luôn luôn giúp đỡ đời, luôn luôn là quan hỷ với cái người ta làm, không bao giờ ganh tị, và luôn luôn nào cũng xả bỏ, không bao giờ hận lòng, không bao giờ bận tâm, giờ ghét ghen ai hết. Con nhà Phật làm được không? Nếu không được thì người này không có đạo hạnh, tức là không hành giáo pháp nhà Phật, hoặc có đạo hạnh yếu. Còn nếu người nào làm được, làm nhiều, làm thường xuyên, người này có đạo hạnh cao, từ từ sẽ có đạo lực, sẽ vững thắng vượt qua được chính bản thân mình, nhờ vào cái đạo hạnh này nè, từ bi, hỷ xả. Rồi đó là muốn diệt đi tất cả những cái gì ở trong tâm mình, kiết sự phiền trái mà lâu nay trong tâm mình, những căn bản phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến, vượt qua đó thì người này phải quán là bốn cái pháp vô thường, khổ, không, vô ngã, gọi là tứ pháp ấn. Vô thường là luôn luôn lúc nào cũng thay đổi, ôm nó làm chi cho nó khổ, mai mốt nó đổi à, đổi thay từ tâm cho tới người đó. Mình tính mình đẹp hoài sao mai mốt cũng già à, tính của người này của mình hoài sao mai mốt cũng phản bội thôi, không phản bội cũng chết cũng bỏ mình hả à. Nên á lại trước sau cũng bỏ à. Nên nó vô thường, thay đổi liên tục từ sắc đẹp, từ tinh thần, từ hoàn cảnh, vô thường. Khổ tức là mỗi loài chúng sanh đều phải sanh, phải lão, phải bệnh, phải tử, phải u bi khổ não, đó là khổ chắc chắn luôn. Đức Phật nói trong kinh Tứ Diệu Đế, không, tất cả các pháp không còn hoài mà nó trở về tánh không hết, sanh trụ dị diệt, thành trụ hoài không. Vô ngã là không có cái gì là nó cả, mà nhiều cái nhỏ hợp thành nó, rồi cuối cùng rã ra nhiều cái nhỏ và tan biến trong vũ trụ, không có gì là nó. Nó tức là ngã. Dù nói chiếc xe đạp, do nghiệp con người mình cần đi lại nên ráp lại bi đông trong tăng đùm sên líp vỏ câm niền ốc đùm gì đó ghép vô. Nhưng mà bây giờ mình tháo ra từng món món món thảy ra, không có chiếc xe đạp. Con người vẫn vậy, sắc thọ tưởng hành thức ngũ uẩn. Đức Phật nói trong kinh Kim Cang Bát Nhã, mà hai Bát Nhã Ba La Mật Đa Công Kinh, sắc thọ tưởng hành thức, sắc sắc thân mình, đất nước gió lửa hợp thành, thọ nhận lãnh, tưởng là tư tưởng suy nghĩ, hành là liên tục tư tưởng nhau, thức là phân biệt đúng sai thị phi, gom lại nhau thành người, tăng năm đó ra không còn người mà còn nghiệp dẫn đi mà thôi, không còn người mà còn nghiệp dẫn chúng ta đi. Nghiệp ở đâu dẫn đi đó, nghiệp làm chó làm chó, nghiệp làm trâu làm trâu, nghiệp làm người làm nghiền, nghiệp chư thiên dẫn đi nghiệp chư thiên, mất thân người còn nghiệp. Nên còn cái nghiệp ác đi cảnh ác, còn nghiệp thiện đi cảnh thiện, dạy gì gieo nghiệp ác hay gieo nghiệp thiện để đi cảnh thiện, cảnh thiện an vui, cảnh ác đau khổ. Vì muốn đau khổ hay muốn an vui? Muốn an vui phải không? Thì trong kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật dạy chi ác mà tác chúng thiện phụng hạnh đó. Đức Phật dạy đó, đưa vào trong cuộc đời thì người này đạo hạnh áp dụng liền vào trong cuộc đời, để sống những lời Đức Phật dạy, đi đi tứ vô lượng tâm, nên đi đến tâm không của dạng pháp, không còn chấp vào trong pháp giới nữa, nên ta đi vào cảnh giới của vô trụ của tâm. Nên kinh Cang Bát Nhã Đức Phật dạy lấy vô trụ làm tâm, vô tướng làm lấy vô niệm làm tâm, vô tướng làm thể, vô trụ làm gốc. Lại chỗ đó không có dựa vào bất kỳ gì hết, bất kỳ cái gì cũng hủy diệt với thời gian hết. Nên người này có đủ đạo hạnh, là người áp dụng kinh luật luận của nhà Phật vào trong cuộc đời để hành trì. Trong kinh á thì những lời dạy Đức Phật đi đến tứ vô lượng tâm, dạy người ta từ bi hỷ xả, thương yêu nhẫn nhục người đời, xả bỏ tha thứ, khoan dung độ lượng. Trong giới luật á thì người ta giữ những điều đó, hành trì những điều đó, thì tất cả những cái người ta giữ, những lời kinh giữ giới luật của nhà Phật, thì người này gọi là có cái đạo hạnh. Mà có đạo hạnh rồi ta sẽ có đạo lực, có đạo lực ta sẽ vượt qua được chính mình, vượt qua chính mình ta kiểm soát được thân và tâm, ta làm chủ lấy thân và tâm mình. Thì chúng ta làm chủ được dòng nghiệp. Mà làm chủ được dòng nghiệp, ai dạy gì chọn nghiệp ác mà ta hãy chọn nghiệp thiện. Mà ai dạy gì mắc kẹt vào thiện ác, ta buông luôn thiện ác. Như vậy ta đi vào tới tứ thiền tứ định, xả niệm thanh tịnh, và vượt ra ngoài tam giới bằng giác ngộ và giải thoát. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có ngày tu thật là dạng sự kiết tường như ý, luôn luôn lúc nào cũng sống an hòa trong ánh từ quang của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.